Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Cảm ơn bạn Lucas Codon đã tặng quà ở Lý Đâu Đâu muốn cưỡi con lừa bỏ trốn theo đuôi thời điểm. Hắn từ con lừa trên nhảy xuống tiến lên thi lễ. Dưới chân có một cái rất tinh xảo động tác nhỏ. Cầm vô ích bầu rượu và một đoạn lau máu băng vải đá sau lưng trong bụi cỏ. Cái tiểu động tác này bị hắn ngụy trang thành hạ con lừa thời điểm không cẩn thận lảo đảo một tí. Thành công lừa gạt được tướng quân La Cảnh và hắn con trai La Cảnh. Nếu không, La Cảnh cũng sẽ không sẽ có sau đó một câu kia. Nhìn cái này thiếu niên còn rất đơn thuần. Cũng chính là Lý Đâu Đâu không có nghe được câu này. Nếu như nghe đến hắn đại khái sẽ trung tâm khen một câu đại tướng quân là cái gì che mắt cặp mắt. Của ngươi lại để cho ngươi con mắt tinh tường như đuốc à. Hắn chờ vậy mấy trăm kỵ gào thét đi. Rất không phóng khoáng cầm La Cảnh cho hắn bạc mở ra nhìn xem. Ngồi xếp bằng ở trên đất. Rất nghiêm túc đếm hai lần. Lại có 5-60 lượng hơn. Vui vẻ, vui vẻ. Lý Đâu Đâu cũng không biết một con chiến mã giá trị mấy phần. Nếu như biết hẳn cũng sẽ không vui vẻ như vậy. Vậy 20-30 con chiến mã giá trị há lại là 5-60 lượng bạc có thể so với. Hắn trước đi Vân Trai Trà Lâu kiếm 5-60 lượng. Lúc này lại có 5-60 lượng. Hơn nữa sư phụ bên kia 100 lượng. Há chẳng phải là khoảng cách có thể mua nhà không bao xa. Trong ngực hắn có 1.000 lượng ngân phiếu. Nếu như hắn lúc này động niệm từ những ngân phiếu này bên trong dù là lấy 100 lượng đi ra. Mua trạch viện chuyện cơ bản có thể giải quyết. Hết lần này tới lần khác Lý Đâu Đâu cũng chưa có một chút ý niệm như vậy. Bởi vì được bạc trong lòng cao hứng. Lý Đâu Đâu xem vậy con lừa cũng đổi được mi thanh mục tú đứng lên. Mặc dù mới rồi có một khắc như vậy muốn ăn nó xung động. Ở Lý Đâu Đâu trong mắt nhỏ con lừa nhỏ. Lúc này chính là mở xinh đẹp đập thịt lừa lừa đốt. Cưỡi lừa lông ngắn, vung vẫy ngựa nhỏ roi. Cái này con lừa nhỏ chạy nhanh nhẹn giống như là như một cơn gió. Lý Đâu Đâu cảm thấy con lừa nhỏ cái này móng rơi xuống đất thanh âm cũng êm tai như vậy. Đời người thật là núi xa xa loan đường danh tựa như. Lên lên xuống xuống. Cùng lúc đó, Ký Châu Thành. Trường Mi đạo nhân từ một cái trong đống củi chui ra ngoài đi bên ngoài nhìn xem. Những cái kia người khả nghi đã đi xa. Hắn vỗ vỗ trên mình đất. Suy nghĩ trước vậy khách sạn hẳn là ở không nổi nữa. Ngay tại hắn tại cửa khách sạn tiếp tục bày quầy xem bói thời điểm. Lấy hắn nhãn lực. Khoảng cách còn xa liền thấy có một nhóm người nhất định tới ý bất thiện. Hắn nhiều năm như vậy hành tẩu giang hồ chuyện gì không trải qua. Nhất là đối với hoàn cảnh chung quanh xem xét. Đã đến cáo già ở giữa cáo già cái đó cấp bậc. Cho nên hắn cũng không có thu thập quầy xem bói. Dù sao không đáng tiền. Vậy 100 lượng ngân phiếu vào trong ngực đâu. Những thứ khác cũng có thể không muốn. Hắn xoay người vào khách sạn. Không nói hơn một câu liền chạy nhanh sau bếp. Từ bếp sau cửa sổ nhảy ra bắt đầu phát lực chạy như điên. Chạy qua hai con phố sau thấy được một cái địa phương quen thuộc. Hắn từng và Lý Đâu Đâu ngủ qua cái đó củi đống. Vì vậy Trường Mi đạo nhân chui vào. Không chờ bao lâu liền nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập từ trước bên đi qua. Lại đợi sau một lúc lâu không gặp động tĩnh hắn mới ra ngoài. Chuyện thứ nhất hắn không phải muốn đi chỗ nào trốn, mà là cảm thấy hẳn đi Tứ Hiệt Thư Viện một chuyến. Nhưng mà ban ngày hắn không dám đi. Đầu tiên là lo lắng tự đi sẽ bị cho Lý Đâu Đâu gây phiền toái. Dẫn hỏa trên người. Thứ hai là hắn cảm thấy Tứ Hiệt Thư Viện bên ngoài nói không chừng cũng có người đang chờ. Hắn ở nơi này trong Ký Châu Thành vừa không có người có thể đi tìm xin giúp đỡ. Ở không biết rõ muốn tìm người hắn cái gì lai lịch trước kia cũng không muốn liên lụy người khác. Vì vậy trầm tư một lát sau quyết định đi Phượng Minh Sơn bên kia. Đó là trong Ký Châu Thành tốt nhất chỗ ẩn thân. Núi không cao nhưng là cánh rừng dày đặc. Mặc dù có đạo quán người ở vào núi giao lộ trông chừng. Nhưng mà lão đạo nhân cảm thấy lấy mình bản lãnh len lén lẻn vào trong rừng cũng không phải là việc khó gì. Ngay tại hắn nghĩ tới những thứ này chuẩn bị lúc rời đi, chợt nghe chỗ cao có người cười nhạt, giang hồ hỗn tử thủ đoạn, bè lũ su nịnh hạng người. Những lời này cầm Trường Mi đạo nhân hù được không tự chủ được run lên. Hắn ngẩng đầu vọng chỗ cao xem, liền thấy sau lưng trên đầu tường ngồi một cái trẻ tuổi người đàn ông. Người này mặc cả người trắng như tiết trường sam, trong tay còn cầm trước một cái quạt xếp, tuổi tác ở 26-27 tuổi trên dưới. Khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lộ vẻ âm nhu, nhất là sắc mặt kia trắng thật giống như bôi 1,5 kg bột mì tựa như. Hết lần này tới lần khác môi lại đỏ thật giống như mới vừa uống máu. Ngươi là ai? Trường Mi đạo nhân cố làm trấn định hỏi một câu. Ta họ Diêu. Một cái chỉ cần có người đưa tiền nên cái gì chuyện cũng chịu làm người. Đây là một câu mở rộng dùng. Ta mình nghĩ, như thế nào? Người tuổi trẻ nhìn Trường Mi nói. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao trị giá 200 lượng bạc. Nhưng là nếu có người ra giá, như vậy ta đã tới rồi. Đối với ngươi mà nói có tin tức tốt có cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào? Trường Mi đạo nhân khổ khổ cười cười nói. Ai nguyện ý nghe tin tức xấu đâu. Người tuổi trẻ, tin tức tốt là ra giá thuê người ta nói nhất định phải cầm ngươi còn sống mang về. Tin tức xấu là, hắn nói là sống là được, chưa nói mấy phần sống. Nói xong câu này nói hắn từ trên tường cao người nhẹ nhàng mà rơi. Bước hướng Trường Mi đạo nhân đi tới. Ta đi tới ngươi trước người còn có đại khái 7 bước. Nếu như ngươi có thể ra giá vượt qua 200 lượng. Ta có thể thả ngươi 2 tiếng. Trường Mi đạo nhân thở dài. Lòng nói vậy thì thật là không khéo. Vì vậy hắn xoay người phát lực chạy như điên. Nhưng mà hắn mới xoay người chạy ra ngoài 2-3 bước xa. Sau lưng truyền tới một hồi đau nhức. Giống như là có vật gì xé ra hắn huyết nhục trực tiếp nắm hắn xương cột sống vậy đau nhức. Trên thực tế, quả thật như vậy. Người tuổi trẻ chỉ 2 bước liền đuổi kịp Trường Mi đạo nhân. Tay trái đi về trước đưa ra một trào, 5 ngón tay giữ lại Trường Mi đạo nhân sau lưng thịt. Theo vừa phát lực, 5 ngón tay tất cả đều lõm rơi vào, gắt gao keo kiệt ở Trường Mi đạo nhân xương cột sống. Cái này 5 ngón tay móc Trường Mi xương, Trường Mi cổ cũng banh đứng thẳng lên, ánh mắt đi lên lộn một cái, một không thể động đậy được, xem, như thế không nghe lời. Người tuổi trẻ có chút tiếc nuối nói. Vì ngươi lại nữa chạy trốn, ta hiện tại muốn đánh gãy ngươi 2 chân và 2 cánh tay. Mặc dù vác ngươi trở về sẽ hơi mệt chút, nhưng ta có thể thử một chút hỏi một tí thuê người ta có thể hay không tăng giá. Trường Mi đạo, nhân chật vật nói, không cần đánh, ta có thể cùng ngươi đi. Ta muốn biết, hụ hụ, là ai thuê ngươi bắt ta? Vấn đề trả lời, một cái vấn đề một lượng bạc. Giá cả công đạo không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Người tuổi trẻ cười nói. Ta kêu Diêu Vô Ngân. Không lừa dối trẻ thơ và người già cả Diêu Vô Ngân. Người nghe nói qua sao? Trường Mi đạo nhân nói. Không, người tuổi trẻ. Không quan hệ. Ta là lập chí muốn trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ người. Mặc dù ngươi hiện ở chưa có nghe nói qua ta. Nhưng ngươi sau này. Mụ, ngươi lại phải chết. Sau này chắc sẽ không biết ta trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ chuyện. Hắn lại có chút thất vọng. Trường Mi đạo nhân sau khi suy tư một hồi nói. Trong ngực ta có một tấm 100 lượng bạc ngân phiếu. Ngươi mới vừa nói nếu như ta có vượt qua 200 lượng có thể thả ta chạy trước 2 tiếng. 100 lượng có thể hay không thả ta chạy trước nửa giờ. Hắn phát hiện cái này kêu Diêu Vô Ngân người tuổi trẻ không quá chính thường. Bình thường liền sẽ không nói cho hắn như thế nhiều. Cho nên chỉ là muốn thí một tí. Diêu Vô Ngân lại là lập tức liền buông lỏng tay. Sau đó nói cũng đổi được khách khí. Cho bạc chính là chủ cố. Chủ cố yêu cầu không thể không nghe. Diêu Vô Ngân đưa tay ra. 100 lượng, nửa giờ. Sẽ không thiếu một hơi thở, sẽ không hơn một hơi thở. Không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Trường Mi đạo nhân xoay người nhìn về phía Diêu Vô Ngân. Hắn biết mình tuyệt đối không thể nào là người trẻ tuổi này đối thủ. Vì vậy không chút do dự nào cầm vậy 100 lượng ngân phiếu lấy ra. Diêu Vô Ngân nhận lấy ngân phiếu cẩn thận kiểm tra. Xác định không phải là giả sau gật đầu một cái. Hắn nhảy lên một cái trở lại trên đầu tường ngồi xuống. Từ trong lòng ngực lấy một đơn giản đồng hồ cắt chảy để ở một bên. Nửa giờ, bắt đầu đi. Trường Mi đạo nhân sau khi nghe được câu này xoay người chạy. Tuổi hắn đã lớn, mới vừa xương cột sống đau lại ảnh hưởng rất lớn. Cho nên chạy lại là có chút nghiêng. Đụng đầu vào vách tường bên cạnh trên. Trường Mi đạo nhân nhịn đau tiếp tục chạy về phía trước. Cái này nửa canh giờ thời gian là sống chết. Diêu Vô Ngân ngồi ở trên đầu tường nhìn Trường Mi chạy xa. Hắn là một cái được gọi là không lừa dối trẻ thơ và người già cả người. Không thu ngân tử đáp ứng chuyện dĩ nhiên có thể không tính toán gì hết. Nhưng chỉ cần là thu bạc đáp ứng chuyện, hắn chưa bao giờ đổi ý. Đồng hồ cắt chảy ở Diêu Vô Ngân bên người không tiếng động lưu động. Diêu Vô Ngân từ trong lòng ngực lấy ra một cái giấy bao. Giống như là cái gì chân bảo tự dè đặt mở ra. Bên trong chỉ là một khối ăn còn dư lại tô bính. Trường Mi đạo nhân một đường chạy như điên lảo đảo. Hắn không biết mình có thể đi đâu. Mặc dù đối phương không trả lời hắn là ai phái tới. Nhưng mà đại khái có thể đoán được là quan phủ người. Cho nên Trường Mi không dám đi quan phủ. Hắn chạy chạy bỗng nhiên ngẩng đầu thấy được xa xa có một phiến tường cao ngói xanh. Từ chưa có tới nơi này. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm chính là tạm thời trước đi địa phương nhiều người chạy. Sát thủ kia lại tàn bạo cũng không nên dám ở dưới con mắt mọi người bắt người. Một hơi chạy đến vậy cao môn ngoài đại viện bên. Cửa mấy người mặc đồ xanh tạo ngoa gia đình đưa tay cầm hắn ngăn lại. Vương phủ nơi quan trọng. Chớ tùy ý đến gần. Vương phủ. Trường Mi đạo nhân ngẩng đầu lên nhìn xem. Liếc mắt liền thấy được cạnh cửa lần trước hàng chữ lớn. Hắn bỗng nhiên lúc này giống như người rơi xuống nước thấy được một khối lơ lửng tới đây tấm ván. Như nhau, một tiếng quỳ xuống. Không cầu cái gì tôn nghiêm, chỉ cầu còn sống, làm phiền cho biết một tiếng. Ta là vương gia Cố Giao, có người đuổi giết ta. Xin vương gia cứu ta một mạng. Vương gia Cố Giao, một cái trong đó gia đình nhìn xem hắn. Cũng không có làm khó người. Chỉ là để cho hắn ở cửa chờ. Nói một câu như ngươi thật là vương gia Cố Giao. Coi như chỉ ở cái cửa này vậy không ai dám động tới ngươi. Sau khi nói xong gia đình xoay người vào cửa đi. Trường Mi đạo nhân trong lòng không ở cầu nguyện. Lòng nói vương gia à vương gia. Mặc dù chỉ có một mặt chi giao. Có thể hy vọng lão nhân gia ngươi ngàn vạn gia được gặp ta một mặt. Hắn suy nghĩ nhiều. Vũ thân vương như vậy thân phận. Coi như là ở trong vương phủ lại làm sao có thể tùy tiện đi ra gặp người. Cho nên đương gia đinh đi ra nói cho hắn vương gia sẽ không đi ra một khắc kia. Trường Mi đạo nhân cảm thấy cái thế giới này lập tức thì trở nên được bóng tối không thiếu. Hắn là có phong phú kinh nghiệm giang hồ. Nhưng mà ở tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt. Những kinh nghiệm này có lẽ còn không bằng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tác dụng. Vương gia ngay tại trong phủ. Để cho ta mang ngươi đi vào. Gia đình không để ý rõ ràng tại sao cái này người một mặt tuyệt vọng. Ở hắn xem ra vương gia không ra đó không phải là lại chuyện không quá bình thường sao. Mà Trường Mi đạo nhân đã gấp rối loạn tâm trí. Chỉ muốn vương gia không ra mình coi như là hết cứu. Phải. Trường Mi đạo nhân mới vừa ở một chớp mắt kia thật giống như trải qua băng lửa. Hai tầng trời, lập tức bò dậy đi theo gia đình vào vương phủ cửa. Không nhiều không thiếu, sau nửa giờ Diêu Vô Ngân liền xuất hiện ở cửa vương phủ. Dấu vết nào cũng không thể giấu giếm được hắn ánh mắt. Cho nên hắn không có lãng phí một hơi thở thời gian liền đuổi tới cái này. Ngẩng đầu nhìn xem vũ thân vương phủ bảng hiệu. Diêu Vô Ngân lòng nói đây là lần này có chút phiền toái. Nhưng hắn không sợ phiền toái. Hắn thu người ta bạc, thì phải cầm làm xong chuyện. Bỏ mặc nhiều gian khổ khó khăn đều phải làm xong. Đây là một cái sát thủ nhất hẳn lo liệu tôn chỉ. Diêu Vô Ngân cảm thấy, mình thật là một cái lời nói đáng tin người à. Cầu đặt con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.